Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Thất Giai Thánh Vương Lão Tổ, Thiên Hồ Tinh, trên ngọn núi cao nhất, Diệp Dương sừng sững trên đỉnh núi, gió núi thổi qua, quần áo bay phất phới, lúc này, ngay tại hắn phía trước, một nhóm cường giả đang chậm rãi đến. Nguyên một đám khí tức ngập trời, cơ hồ đều là đại thánh, thậm chí thánh vương cảnh giới cường giả. Nhìn xem đằng đằng sát khí mà đến đám người, Diệp Dương lại là mày may không được khẩn trương, thậm chí trên mặt hắn càng là lộ ra một nụ cười. Hôm nay hắn dám đứng ở chỗ này, hắn dám mặt hướng toàn bộ Vô Tận Tinh Không tuyên bố hắn đã trở về. Nếu như hắn không có nhất định ỷ vào mà nói, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không như thế làm. Lại như vậy làm trước đó, hắn sớm liền đã đoán được sẽ nghênh đón thế nào địch nhân. Thế gian đều là địch là tất nhiên. Mà Diệp Dương cũng cần cái này vô thượng áp lực đến trợ giúp bản thân đột phá. Nhất cử đột phá tới đại thánh cảnh giới. Trên thực tế, đây mới là hắn mục tiêu. Chỉ là, nhưng hắn không nghĩ đến là cái thứ nhất người vừa tới không phải là Diệp gia thế mà cũng không phải Thiên Đạo Tông tứ đại gia tộc, mà là thế lực khác một chút cường giả. Diệp Dương, thúc thủ chịu trói đi. Mấy cái thánh vương lão tổ cùng đại thánh từ tứ phía bát phương đối Diệp Dương hiện ra vây kín tư thế. Trong đó, một cái thánh vương lão tổ càng là hét to lên. Nghe vậy, Diệp Dương chỉ là cười nhạo không thôi. Liền bằng các người cũng dám để cho ta thúc thủ chịu trói. Muốn bắt hoặc là đánh giết ta, vậy thì tới đi. Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem đám người. Động thủ. Cái kia thánh vương lão tổ hét to một tiếng, dẫn đầu động thủ. Chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, vỡ vụn hư không, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương đầu. Cùng lúc đó, cái khác đại thánh cùng thánh vương lão tổ cũng động thủ. Có lẽ đánh ra thần thông, phô thiên cái địa chém giết hướng Diệp Dương, lại hoặc là sử dụng pháp bảo, đụng nát hư không, lấy lôi đình chi thế cấp tốc chấn sát hướng Diệp Dương. Bọn họ mục tiêu đều là giống nhau, đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Nhìn xem đám người oanh sát tới công kích, Diệp Dương nhếch miệng mỉm cười, đại thủ nhô ra, oanh một tiếng. Hắn một quyền liền đánh vào cái kia nói chuyện thánh vương lão tổ chảo đến đại thủ phía trên. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cái kia thánh vương lão tổ đại thủ trực tiếp bị nát thành bột mịn. Mà Diệp Dương đại thủ thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Vù, một tiếng đã bắt hướng về phía cái kia thánh vương lão tổ. Cái kia thánh vương lão tổ giật nảy cả mình, tâm niệm khẽ động ở giữa liền muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng là không kịp rồi. Diệp Dương đại thủ đột nhiên ra tốc, trực tiếp xuyên việt vô tận thời không. Một nắm liền bóp hắn cổ. Chỉ là một cái nhị giai thánh vương lão tổ cũng dám muốn giết ta. Thực sự là không biết sống chết. Diệp Dương lạnh lùng nói một câu. Đồng thời đại thủ dùng sức chấn động. Ầm, một tiếng sau đó, cái kia nhị giai thánh vương lão tổ cả người liền bị chấn thành một đoàn xương máu. Thậm chí ngay cả cùng tâm linh cùng linh hồn đều bị nát thành bột mịn. Chết oan chết uổng, đường đường nhị giai thánh vương lão tổ cứ như vậy bị chấn sát. Mà ở Diệp Dương đánh chết nhị giai thánh vương lão tổ thời điểm, mặt khác mấy người công kích cũng đã hướng đầu hắn đánh tới. Đối với bọn họ công kích, Diệp Dương thậm chí đều không có làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phòng thủ. Cái khác thánh vương lão tổ đám người trong lòng cười lạnh không thôi. Diệp Dương quá tự đại, thế mà không được ngăn cản bọn họ công kích. Lúc này, bọn họ liền cười gằn, tăng cường công kích, muốn nhất cử trọng thương tự đại Diệp Dương. Ầm ầm, thần thông bộc phát, quang hoa sáng chói, lực lượng tê thiên liệt địa, dĩ nhiên đem hư không đều xé rách, làm vỡ nát, nhưng Diệp Dương lại giống như là người không việc gì một dạng. Trên thực tế, mặc cho những cái này thánh vương lão tổ công kích như thế nào lợi hại, đem hư không đều chấn vỡ nát, nhưng liền là công kích không đến Diệp Dương. Pháp bảo phát ra kinh người khí tức, chấn sát mà xuống, tựa hồ liền thiên hồ tinh đều muốn đánh bể. làm vỡ nát chu vi mấy ngàn dặm một mảnh thương khung. Nhưng, Diệp Dương vẫn như cũ không có nhận bất luận cái gì công kích. Cái này tình huống như thế nào? Đám người đều chấn kinh rồi. Bọn họ công kích rõ ràng liền đã đánh vào Diệp Dương trên người hoặc là xung quanh. Liền hư không đều bị đánh bể. Tại sao Diệp Dương không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì? Liền tựa như là Diệp Dương cùng bọn họ không còn cùng một cái thời không bên trên một dạng. Không sai. Đám người ý nghĩ là chính xác. Diệp Dương cùng bọn họ thật cũng không tại cùng một cái thời không bên trong. Lúc này Diệp Dương, bên người quanh quẩn nguyên một đám thời không. Nguyên một đám thời không không ngừng tiêu tan, nhưng lại không ngừng trọng sinh. Trùng điệp hư không đem Diệp Dương một mực bao vây lại. Nhìn bề ngoài, Diệp Dương liền đứng ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Nhưng trên thực tế, hắn lại là tại khác biệt thời không bên trong cấp tốc chuyển di lấy. Như thế, cho dù cái khác thời không bị đánh nổ, hắn cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là trong khoảng thời gian này, Diệp Dương to lớn nhất thu hoạch. Đây là hắn từ thời không trùng trên người lĩnh ngộ được thần thông. Lợi dụng luân hồi thần thông năng lực, ở bên người huyễn hóa ra tầng tầng thời không. Như thế, người khác công kích căn bản là không cách nào làm bị thương hắn. Trừ phi trong nháy mắt đánh xuyên vô số thời không. Như vậy liền có khả năng công kích đến Diệp Dương trên thân. Vô tận tinh không bên trong, có người có thể trực tiếp công kích đến Diệp Dương, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt những người này. Rất kinh ngạc sao? Diệp Dương xoay người lại, nhìn xem một cái trợn mắt há hốc mồm đại thánh, nhàn nhạt nói ra, tại đồng thời, hắn càng là cong ngón búng ra. Hiu, một đạo quang mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Quang mang hàm chứa vô thượng chân lôi chân ý, xuyên việt trùng điệp thời không, trực tiếp xuất hiện ở đại thánh trước mặt. Đại thánh chấn kinh, muốn tránh né, nhưng hắn tốc độ có thể nào có thể so với chân lôi tốc độ. Ngay tại hắn vừa mới sinh lòng chạy trốn đồng thời, chân lôi liền đã đánh vào hắn trên người. Phốc một tiếng, cái này đại thánh liền bị chân lôi đã bị đánh một đống bột mịn. Hồn phi phách tán, chết đến không thể lại chết. Lập tức, Diệp Dương liên tục động thủ, cấp tốc đem còn lại mấy cái đại thánh cùng thánh vương lão tổ đánh chết. Diệp Dương hiện tại chiến lực cũng đã đạt đến tam giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Nếu là tế gia chân long phân thân mà nói, hắn chiến lực còn có thể tăng lên nhất giai, thậm chí hai giai, đi đến ngũ giai thánh vương lão tổ cấp bậc. Nếu là ở phối hợp thời không phương diện thần thông cùng bất động minh vương mà nói, Diệp Dương bảo thủ đoán chừng, cho dù là thất giai thánh vương lão tổ cũng đừng hòng giết hắn. Nói cách khác, hắn có nắm chắc chống lại thất giai thánh vương lão tổ. Nhưng bát giai lão tổ, Diệp Dương liền không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng Diệp Dương cho tới bây giờ không làm không nắm chắc sự tình. Hắn hôm nay dám ở chỗ này công khai xuất hiện, liền sớm liền đã dự liệu được sẽ có bát giai, thậm chí cửu giai thánh vương lão tổ xuất hiện. Không có bất luận cái gì áp lực. Diệp Dương lắc đầu, đem đám người bị đánh chết sau đó từ tử phủ bạo đi ra một chút tương đối đáng tiền đồ vật thu vào. Tử phủ bên trong, Diệp Dương một mực đều có cái này thói quen tốt. Đem đối phương đánh chết sau đó, hắn cũng có thu lấy đối phương bảo vật. Dù sao, thịt muỗi cũng là thịt. Có đôi khi, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đánh chết những người này sau đó, không lâu sau đó liền tiếp tục có người lục tục mà đến. Mà những cái kia dám chủ động xuất thủ công kích Diệp Dương người, toàn bộ đều là Diệp Dương đánh chết. Cuối cùng, ở nhìn thấy Diệp Dương thực lực kinh khủng như vậy sau đó, một chút tới người liền chậm rãi tụ tập ở phụ cận, cũng không dám công kích Diệp Dương. Mặc dù tiên khí, tiên đan cùng tiên cấp thần thông có cực lớn sức hấp dẫn, nhưng những cái này đều so ra kém bản thân mạng nhỏ. Mạng nhỏ cũng bị mất, mặc dù có những cái kia tiên vật có làm được cái gì. Diệp Dương, chúng ta Thiên Đạo Tông thánh nữ ở đâu? Rốt cục, tứ đại giáo phái một trong Thiên Đạo Tông dẫn đầu đến. Một cái thất giai thánh vương lão tổ từ phương xa dậm chân mà đến. Thần sắc ngưng trọng nhìn xem Diệp Dương. Thất giai thánh vương lão tổ, kỳ thật đã coi như là vô tận tinh không cao cấp nhất tồn tại. Hắn ánh mắt tự nhiên xa không phải phổ thông thánh vương lão tổ có thể so đo. Còn tại phương xa thời điểm, hắn liền đã cảm giác được Diệp Dương bên người quanh quẩn nguyên một đám thời không. Hắn ngẫm nghĩ một cái, cảm thấy cũng không có 10 phần nắm chắc nhất cử oanh phá những cái kia thời không. Công kích đến Diệp Dương, cái này khiến hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Cần biết, không lâu trước đó, Diệp Dương chiến lực mặc dù nghịch thiên, nhưng bên người cũng không có thời không quanh quẩn. Vậy mà ngắn ngủi thời gian này, hắn thế mà lĩnh ngộ thời không thần thông, mà lại còn 10 phần tinh thông bộ dáng. Cái này thiên tư cũng quá nghịch thiên a. Thiên đạo tông thánh nữ sao? Diệp Dương mỉm cười, vung tay lên, tức khắc thiên đạo tông thánh nữ liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngoại trừ tu vi bị phong ấn sau đó, thiên đạo tông thánh nữ không chút tổn hao. Diệp Dương chỉ là một mực đem bọn họ trấn áp tại phi toa bên trong thôi. Cũng không có động bọn họ mảy may. Thiên đạo tông thất giai lão tổ nhíu mày. Tâm linh chi lực bộc phát, cấp tốc kéo dài duỗi tới. Muốn kiểm tra thiên đạo tông thánh nữ phải chăng bị tổn thương. Nhưng là căn bản không cách nào tới gần. Ở tiến vào những cái kia thời không sau đó, liền đã bị thời không chi lực ma diệt. Nếm thử một cái, thất giai lão tổ liền đình chỉ loại này vô dụng hành vi. Nếu là tiếp tục mà nói, chọc giận Diệp Dương, này thiên đạo tông thánh nữ có lẽ cũng sẽ bị Diệp Dương chém giết. Diệp Dương cũng không phải cái gì thiện nhân, có thể mang đến các ngươi thành ý. Diệp Dương nhìn xem thiên đạo tông thất giai thánh vương lão tổ, bình tĩnh nói ra, đây chính là chúng ta thiên đạo tông thành ý, đầy đủ thành ý. Thiên đạo tông thất giai thánh vương lão tổ thấp bình tĩnh thanh âm, đồng thời đem một cái không gian bảo vật đánh bay tới. Thiên đạo tông thánh nữ một mặt mê mang nhìn xem một màn này. Nàng căn bản là không hiểu rõ, tại sao môn phái thất giai lão tổ thế mà liền thật thỏa hiệp. Diệp Dương cảnh giới không thay đổi, hắn tại sao không trực tiếp động thủ bắt được Diệp Dương. Hắn hẳn là có cái này năng lực mới đúng. Diệp Dương cười, đưa tay nắm qua này không gian bảo vật, tâm linh chi lực càng là cũng đã đâm vào. Không gian bảo vật cũng không lớn, chỉ là ước chừng chu vi mấy trượng cự ly thôi. Thiên đạo tông quá keo kiệt, tại bảo vật không gian bên trong, cũng không có thứ gì. Chỉ có mấy quyển ố vàng thư tịch, một kiện toàn thân vết dỉ lốm đốm binh khí, còn có một bộ địa đồ, ba quyển tiên cấp thần thông, một kiện tiên khí. Mà cái kia địa đồ nghe nói chính là một cái tiên nhân phần mộ địa đồ. Đây chính là chúng ta thiên đạo tông có thể bày ra to lớn nhất thành ý. Thiên đạo tông thất giai. Thánh vương lão tổ thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Diệp Dương khẽ chau mày. Thiên đạo tông thật có tốt bụng như vậy. Thế mà cho hắn một kiện tiên khí cùng ba quyển tiên cấp thần thông. Cho dù những cái này đều là chân chính tiên vật, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì cao cấp đồ vật, hoặc là dứt khoát không cách nào tu luyện đồ vật. Bất quá, đối Diệp Dương tới nói, chỉ cần là tiên cấp thần thông đều có trọng dụng, nhưng thiên đạo tông thánh nữ tuyệt đối không có khả năng nhường bọn họ dễ dàng như vậy chuộc trở về. Các ngươi thiên đạo tông thật đúng là hào phóng a. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này ba quyển tiên cấp thần thông cho dù ta chiếm được đều căn bản không cách nào tu luyện a. Cái này tiên khí sợ cũng là như thế. Diệp Dương nhìn xem thiên đạo tông cái kia thất giai lão tổ, cười lạnh thành tiếng, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.